Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, khá lớn thời gian sai số. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cho dù ở lớn nhất bội số giải phẫu kính hiển vi tầm mắt bên trong. Lâm Kiệt thấy võng mạc thần kinh. Cũng không quá so cọng tóc to lên như vậy gấp 2 gấp 3. Hắn cần trước cầm trưởng thành héo rút võng mạc thần kinh cuối cùng đoạn hết. Lộ ra một cái mới mẻ chế mặt. Lại thận trọng kéo qua một cây coi thần kinh sợi cùng hôn hợp. Sau đó sẽ dùng đặc chế hiệu quả nhanh sinh vật cao su cố định đối tiếp điểm. Toàn bộ quá trình, Lâm Kiệt toàn thân đều phải một hơi một tí. Chỉ có dựa vào ngón tay rất nhỏ nghiền động, điều khiển trong tay nhỏ dài tinh tế giải phẫu dụng cụ. Để hoàn thành cái này làm việc, đây mới thật là sai một ly, sai ngàn dặm. Lâm Kiệt chỉ cần hơi một hoạt động qua tính. Trong tay đặc chế hiển vi giải phẫu nhiếp liền chạy ra khỏi hiển vi giải phẫu tầm mắt. Trước kia giống in chuẩn bị công tác toàn uống phí, làm cái này ca giải phẫu. Lâm Kiệt đặc biệt vui mừng, trong tay mình có một bộ vương phi trương đưa tặng mắt khoa tinh tế giải phẫu dụng cụ. Đúng là có cái này một bộ tinh tế trình độ đạt tới 10 micromet cấp toàn bộ công cụ. Lâm Kiệt mới được thuận lợi mở ra cái này một ca giải phẫu. Bây giờ y học, theo nghiên cứu tiến triển, nhất là đi sâu vào liền gen học và phân tử học cái này một lĩnh vực. Đối với các loại kiểm nghiệm hóa nghiệm số liệu, dụng cụ chữa bệnh và máy lệ thuộc vào trình độ là càng ngày càng cao. Lấy Lâm Kiệt tài, hắn không thừa nhận cũng không được. Nếu như mất đi những thứ này phụ trợ bệnh lý phân tích số liệu, còn có các loại dụng cụ và máy giúp đỡ. Đối với đại đa số tật bệnh, hắn cũng là không thể ra sức, lại giống in một cái coi thần kinh sợi và võng mạc thần kinh. Lâm Kiệt hơi hoạt động một chút cảm giác có chút người cứng ngắc. Một lần nữa toàn bộ tinh thần chăm chú giống in hạ đối với thần kinh. 3. Khả mộng, các ngươi cảm thấy đẹp không? Mặc vào cửa hàng bán độc quyền chuyên gia đưa tới một bộ màu đen nhỏ lễ phục. Còn có cùng chi phối hợp giày da. An Khả Hinh ở An Vĩ Trạch và An Khả Mộng phụ cận vòng vo một vòng. Đây là ta là đầu tuần tới từ thiện đấu giá dạ tiệc. Cố ý chuẩn bị trang phục. An Vĩ Trạch quan sát một phen xinh đẹp như ngọc, tựa như trời tối ngỗng vậy yêu nhã đại nữ nhi. Nói nghiêm túc, không phải giống vậy xinh đẹp. Người chính là trời xanh quần áo cái khung. Mặc cái gì quần áo đều tốt xem. Hì hì, cảm ơn ba ba. Khả Mộng, người cảm thấy thế nào? An Khả Mộng qua loa lấy lệ quét hai mắt, vừa liếc nhìn An Khả Hinh trên chân giày, thuận miệng nói, quần áo rất tốt xem, người mặc vào vậy rất đẹp, chính là gót giày có chút thấp, người hẳn phối một đôi cao cân giày. An Khả Hinh trước sau co lại chừng cẳng chân, cúi đầu thưởng thức một phen giày, nói, gót giày vừa vặn, ta ăn mặc đang thoải mái đây. An Vĩ Trạch cũng có chút chua chát nói. Cái gì vừa vặn, ta nhưng mà biết, ngươi đây là cái tiểu tử thúi kia cân nhắc. Sợ mình lộ vẻ được quá cao, để cho cái tên kia cảm giác không được tự nhiên. Ba ba, An Khả Hinh Kiều kêu một tiếng. Đi tới An Vĩ Trạch ngồi xuống bên người. Khoác ở hắn cánh tay, xem bé gái như nhau làm nũng nói. Bỏ mặc ta và A Kiệt như thế nào? Người vĩnh viễn đều là ta thích nhất phụ thân. Ở ta trong lòng, A Kiệt chỉ có thể xếp hạng phía sau của ngươi. An Khả Mộng có chút không vui. Cố ý tham gia náo nhiệt hỏi. Tỷ tỷ, vậy ta thì sao? Ở trong lòng ngươi xếp hạng Kiệt ca ca phía sau. Đi, đi, đừng tích cực quấy rối. An Khả Hinh nói An Khả Mộng một câu. Nói tiếp, ba. Ta nói cho ngươi một cái tin tốt, lâm sàng y học tạp chí hạng vinh tổng biên tập, cần phải A Kiệt thỉnh cầu, phát tới một phần có nhảy hạng ý nguyện bác sĩ danh sách. phần danh sách này tổng cộng có 23 người đâu. Nàng có chút kích động nói, ta thật không nghĩ tới, một cái y học tạp chí tổng biên tập trong tay lại có rộng như vậy mạng giao thiệp tài nguyên. Những người này đừng nói có một nửa, ngay cả có một phần tư, có thể cuối cùng thành công mời tới bệnh viện An Lâm. Ta lượng công việc liền sẽ giảm chút ít hơn đây. Nghe được tin tức này, An Vĩ Trạch vậy là vô cùng cao hứng, gật đầu nói, xem hạng tổng biên tập loại này thâm niên nhân sĩ trong nghề giới thiệu, tỷ lệ thành công hẳn là rất cao. Đây là một chuyện đại hỷ sự, đáng chúc mừng. Đây thật là một cái lớn tin tức tốt. Chúng ta liền uống một ly chúc mừng. Nghe nói như vậy, An Khả Mộng trực tiếp từ trên ghế salon nhảy lên, vừa hướng tủ rượu chạy đi một bên hô, ta tới, ta tới, ta đi lấy rượu. Nàng lúc trở về, trong tay cầm là còn có nửa chai rượu đỏ, rượu vang, rượu chát đồ khui, còn có ba cái ly cao cổ. An Khả Hình chính là chừng một cái nàng, nói, Khả Mộng, ngươi mới bay lớn à, liền muốn uống rượu, ta chỉ uống nửa ly, không uống nhiều. An Khả Mộng thuần thục dùng rượu chát đồ khui dậy nắp bình, có chút không phục nói, đừng lấy là ta không biết, ngươi so bây giờ ta còn lúc nhỏ, liền len lén uống nhà rượu. Nghe nói như vậy, An Khả Hình chính là nghiêm sắc mặt. An Vĩ Trạch nhưng có chút cưng chiều nói, Khả Mộng vậy không coi là nhỏ, có thể hơi uống chút rượu chát, cô gái có thể uống chút rượu, tương lai sẽ không lỗ là. An Khả Mộng đắc ý xông lên An Khả Hinh cười một tiếng, cầm chai rượu lên bắt đầu rót rượu. Nàng ngược lại là nói chuyện giữ lời, cho An Vĩ Trạch và An Khả Hinh rót một ly, cho mình chỉ rót nửa ly. Ngay tại lúc này, đặt ở trên bàn uống trà một cái điện thoại di động chấn động một cái. An Vĩ Trạch lấy ra điện thoại di động nhìn một cái, không nhịn được cười nói, La Thị tập đoàn muốn mua giang khu xây dựng đường mảnh đất xây dựng kia, muốn xây một tràng tập hợp khách sạn cấp 5 sao, siêu 5 sao cấp lầu làm việc, sang trọng nhà trọ, mắc tiền mua đồ nơi cùng là một thân cao ốc chọc trời. An Khả Hinh có chút không hiểu nói, hạ giang khu xây dựng đường vậy một khối, nói là Tân Hải thành phố phó trung tâm cũng có chút miễn cưỡng, không quá thích hợp xây loại này ký hiệu cao ốc chọc trời à. An Vĩ Trạch giọng vui sướng nói, đây là bởi vì La Vạn Thông không có lựa chọn khác à, thích hợp hơn, tốt hơn miếng đất. Hắn tạm thời không mua được à, trừ phi hắn nguyện ý hơn các loại, vậy cũng không biết còn muốn cùng dài hơn thời gian rồi. Ba ba, ngươi ra tay. An Khả Hinh như có sở ngộ. An Vĩ Trạch lắc đầu một cái, khẽ cười nói, ta nào có năng lượng lớn như vậy, chỉ là thuận thủy thôi chu ra một ít lực mà thôi. La Thị tập đoàn khí thế hung hăng tới, rất có rồng qua sông dáng điệu, bản xứ các địa đầu xa một cách tự nhiên bão đoàn muốn cho hắn một cái dạy dỗ, để cho hắn rõ ràng, cho dù tiền vốn thực lực lại hùng hậu, cũng không thể là tùy ý là. An Vĩ Trạch lại nhận được nói, ta đoán không lầm mà nói, Hàn gia hẳn ở sau lưng, gia không thiếu khí lực. An Khả Hinh có chút bừng tỉnh, tán đồng nói, lấy Hàn gia và La gia năm xưa tiếp cái đó ân oán mà nói, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, để cho Hàn gia yên tâm phòng, tới đón tiếp nhìn như người tới bất thiện La gia, hẳn là không thể nào. Bọn họ cho La gia hạng mục lên thiết lập một ít chướng ngại, tự nhiên lại là bình thường bất quá. Nàng thở dài một cái, nói, núi Phượng Hoàng bệnh viện, còn có đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện đối với hai nhà mà nói, cũng coi như là nghề tay trái, mà bệnh viện An Lâm đối với chúng ta mà nói, chính là căn bản căn cơ. An Khả Hinh có chút lo âu nói, ba ba, ta đã bước đầu chứng thật, núi Phượng Hoàng bệnh viện quả thật từ Âu Mỹ tất cả nước tuyển mộ một ít có chút tên tuổi và địa vị chuyên gia bác sĩ, Như thế xem ra, bọn họ mục tiêu khách hàng nhóm, ngay cả có tài lực và năng lực đi nước ngoài xem bệnh đắt tiền đám người. Cái này cùng chúng ta, khách hàng nhóm xác định vị trí là có một ít trọng hợp, phỏng đoán chúng ta sẽ phải chịu một ít đánh vào. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng vung tay lên, an ủi, không sao, chỉ cần bọn họ không mời được và Lâm Kiệt cùng tầng thứ thế giới cấp danh y. Đối với chúng ta đánh vào cũng sẽ không lớn. Đừng quên, A Kiệt nhưng mà toàn khoa thế giới cấp danh y. Núi Phượng Hoàng Bệnh viện cần chí ít mời tới 7-8 vị loại tầng thứ này danh y. Mới có thể cùng chúng ta chống lại. Hắn 10 phần tự tin nói. Bọn họ là không có người này mạch và thực lực. A Kiệt tầng thứ. Quyết định bệnh viện An Lâm trình độ. Vậy quyết định dân thành phố đối với bệnh viện An Lâm nhận biết và cảm tưởng. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần cầm A Kiệt đã làm. Người khác không làm được giải phẫu độ khó cao. Trắng trợn tuyên truyền một phen. Là được rồi. Đã đem mình rượu trong ly uống một nửa An Khả Mộng. Lớn tiếng nói. Ba ba, tỷ tỷ. Trong điện ảnh không phải thường xuyên diễn phá quán cái gì mà. Chúng ta cũng tới một cái đá bệnh viện. Xem núi Phượng Hoàng bệnh viện. Bọn họ nếu là tuyên truyền mời cái gì rất lợi hại chuyên gia ngoại quốc. Liền tìm một cái rất lợi hại bệnh nhân cho hắn trị. Hắn không trị hết, sẽ để cho Kiệt ca ca tới trị. An Khả Hinh một mặt tự hào nói. Kiệt ca ca đón lấy bệnh nhân. Liền còn không có không trị hết đây. An Vĩ Trạch cười ha ha một tiếng. Nói, cái biện pháp này mặc dù có chút tổn, nhưng cũng không mất là một biện pháp tốt. Hắn tiếng cười chợt một ngừng. Trầm ngâm một chút. Nói, có thể mộng, ngược lại là nhắc nhở chúng ta. Khả Hinh, cần phải đề phòng nào đó nhà bệnh viện dùng cái phương pháp này. Thông đồng một ít bệnh nhân tới kim đối với chúng ta. Thông qua biến hình đạp A Kiệt phương thức, tới tuyên dương trị liệu của mình trình độ. An Khả Hinh nghiêm túc gật đầu một cái. Nói, ba ba, ta sẽ cẩn thận ứng đối đến từ đối thủ cạnh tranh âm tổn thủ đoạn. Không cho bọn họ thừa cơ lợi dụng. Nhìn thành thục tự tin An Khả Hinh. An Vĩ Trạch sinh lòng an ủi đồng thời. Chợt nhớ tới một chuyện. Nhắc nhở. Khả Hinh. Người đại cữu nói cho ta. Ở cữu mụ người mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Người biểu muội đem tại hạ tháng trở về nước. Tham gia biểu ca ngươi hôn lễ. Cái này nhà đầu một mực thích cùng ngươi tranh. Ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. An Khả Hinh hừ một tiếng, trong mắt ánh sáng lóe lên, trước kia nàng theo ta tranh, là ta cái này làm tỉ để cho nàng, không theo nàng vậy kiến thức, nếu như nàng lần này trở về, dám tranh không nên tranh, ta sẽ để cho nàng biết, vượt qua ranh giới cuối cùng hậu quả, một cây lại một gốc võng mạc thần kinh cùng coi thần kinh sợi ở Lâm Kiệt tinh tế vô cùng thủ. Pháp hạ. Bị giống in chung một chỗ. Bỗng nhiên bây giờ, Lâm Kiệt trước mắt chính là một hoa. Tầm mắt xuất hiện mơ hồ. Hắn không nhịn được nháy mắt một cái. Cùng tầm mắt lần nữa khôi phục lúc, mới phát hiện Hiển Vi Giao giải phẫu đã đi ra giải phẫu tầm mắt. Lâm Kiệt ý thức được, mình tinh khí thần đã tiêu hao đến nhất định chương trình. Giải phẫu không thể tiếp tục. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt thời gian. Tính giờ chung biểu hiện, thời gian là buổi chiều 5 giờ 51 phần. Cái này thời gian, làm Lâm Kiệt trong lòng trầm xuống. Giải phẫu tính giờ từ buổi sáng 9 giờ 27 tách ra mới. Kéo dài đến bây giờ, cộng diễn ra 8 giờ 20 phút. Nhưng là dựa theo Lâm Kiệt dự trù, mình vốn có thể kiên trì 10 giờ trở lên. Lâm Kiệt phụ trách giải phẫu, cũng không coi là ít đi. Hắn mỗi lần thực tế giải phẫu thời gian cùng dự đoán thời gian sai số. Cũng khống chế ở trong vòng 20 phút, mà lần này sai số, nhưng vượt qua nửa giờ. Đối với như thế một ca chú tâm chuẩn bị giải phẫu. Lâm Kiệt cho rằng mình không nên xuất hiện lớn như vậy thời gian tính toán ngộ xoa. là đối với tình trạng thân thể của mình nắm giữ không tinh chuẩn. Còn đánh giá thấp cái này ca giải phẫu đối với thân thể tiêu hao. Cũng hoặc là những thứ khác nguyên nhân. Lâm Kiệt lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi có thể nhận ra được tim có cái gì nhỏ xíu dị thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.